Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, phần 343. Chương 343 huyền hà quỷ độ, thi đi thuyền, không hổ là, thi đi thuyền. Không cần nghỉ ngơi, không cần lương thực, hoàng hà xác chết trôi. Nếu có thể từ hoàng hà eo sông, một đường đuổi tới sông phần lưu vực trung thượng du tới. Trong nước tốc độ có thể nghĩ ở một đám hoàng hà hà phiêu tử không cần lao động quỷ quyền lợi nổ. Lực hạ, mấy cái thuyền ở mặt sông, vèo vèo vèo hành đến bay nhanh. Khởi mãnh, thấy người đuổi đi quỷ làm việc chân chính 007 vĩnh động cơ đã xuất hiện. Kiến nghị các khống chế cục chuyên viên không cần bỏ lỡ. Sớm ngày học tập, sớm ngày noi theo. Thực hiện thanh khiết quỷ có thể nhất thể hóa phát triển. Hảo gia hòa, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, không cần bị vệ đội cường tẩy não. Chân chính người thường gặp được hà phiêu tử, kia vẫn là một ngụm một cái giòn. Long môn tuyên truyền một tổ ấm áp nhắc nhở. Hình ảnh chung tồn tại cao nguy hành vi. Quỷ túy nguy hiểm, xin đừng bắt trước. P.S. Chính quy công tác cần cung cấp bình thường lao hưu phúc lợi trợ cấp. Thỉnh các đại người lao động lấy quỷ vì giám. Trợn to hai mắt, nguyên bản phòng livestream cũng chính là bị vệ ếch tao thao tác. Sợ ngây người hạ, vô cùng náo nhiệt mà khai vài câu khổ chung mua vui vui đùa. Phòng livestream Long Môn căn cứ phía chính phủ phân tích tổ nhắc nhở vừa ra tới. Nháy mắt đem làn đạn bầu không khí đẩy đến thiếu đạo đức cực hạn. Chính quy công tác cần cung cấp bình thường lao hưu tuyên truyền một tổ. Các người này chu tăng ca mấy cái giờ a? 2333 hỏi sai rồi đi. Chẳng lẽ không phải nên hỏi tuyên truyền một tổ. Các người này chu nghỉ ngơi mấy cái giờ? Hư, vệ đội thật thành nhà tư bản hiểm độc leo. Vô cùng náo nhiệt làn đạn. Long Môn căn cứ tuyên truyền một tổ. Ngoặc kép, vui sướng đều là của các ngươi, cùng chúng ta không quan hệ, im xem. Ấn cái này tốc độ, 10 nay mai, khẳng định có thể đuổi tới khe núi Tam Môn. Vệ 10 đạo kinh ngạc qua đi, xoa bả vai đứng lên, vui sướng mà nói, Ngụy thiếu quả nhiên nhạy bén, loại này phương pháp đều nghĩ ra. Bọn im vệ ra sự làm Ngụy thiếu ngài nhiều nhọc lòng, cái gì bọn yêm vệ ra? Ngươi là không biết, bên kia kia so quỷ còn hung, cũng là các ngươi vệ ra. La Lan Chu ở một bên khóe miệng hơi trừ, rõ ràng là áp bức quái dị làm. Việc kỳ ba hành vi, dừng ở ngũ hành lục đạo, cùng lầu năm môn trại tiểu hài tử trong mắt. Biến thành Ngụy thiếu, mặt lãnh tâm nhiệt chứng cứ. Từng cái cảm động đến không muốn không muốn. Vương Tiểu Nha thậm chí qua đi hỏi. Đại ca ca kéo quỷ đuổi thuyền. Tay, bả vai có mệt hay không? Muốn hay không Tiểu Nha cấp đấm đấm? Yêm trước kia nhưng thường cấp bà nhóm đấm lưng lạp. Vương Tiểu Nha vô cùng cao hứng nói. Ô ô ô. Vương Tiểu Nha, cái gì hảo muội muội? Vương Tiểu Nha cũng quá hiểu chuyện, quá đáng yêu đi. Không giống nào đó người, trước tình nhân ở đầu thuyền kéo quỷ, hắn thật đúng là liền quang nhìn chính là so bất quá 11 đến 12 tuổi tiểu oa nhi. Mất mặt nột, Vương Tiểu Nha, lâu ca ca cũng không biết cấp đại ca ca xoa xoa bả vai sao. Vương Tiểu Nha nói, còn xem xét một bên hung, cao, quái lâu đại ca ca liếc mắt một cái đôi mắt nhỏ nhi tràn đầy kỳ quái. Đánh giá là ở kỳ quái, vệ đại ca ca nhẫm sao hảo tích người, sao cùng như vậy hung như vậy không săn sóc quái ca ca. Quan hệ gần đâu, mạc danh trở thành Vương Tiểu Nha trong lòng chỉ trò trò đối tượng quỷ thần, lâu lâm. Cư nhiên từ một nhân loại củ cải nhỏ trong mắt nhìn ra, hắn thậm chí bất quá yêm. Quỷ thần quỷ tôn tâm đột nhiên lên đây. Thần nguyên bản đãi ở khoang thuyền phía sau, xem cống phẩm túm trong sông tạp quỷ, lúc này đột nhiên chân dài một mạch, eo một loan, xách theo vương củ cải nhỏ sau cổ áo trực tiếp đem Vương Tiểu Nha ném đến sau khoang. Chính mình đại mã kim đao, hướng cống phẩm bên người ngồi xuống, vệ ếch, ngoặc kép, vẫn là đừng đi, quỷ vật cho hắn xoa bả vai. Hắn sợ chính mình cánh tay bị gia hỏa này ninh xuống dưới, liền quỷ thần này đầy mình ý nghĩ xấu đức. Hành, vệ ếch mới không tin thần có thể có cái gì hảo tâm tư, trên thuyền người chèo thuyền nhóm. Nguyên bản gặp được thi triền thuyền, đều bị sợ tới mức không nhẹ, liền khuyên bọn họ ném cái người sống xuống nước nói đều nói ra. Lúc này, nhìn đến trên thuyền, quan lão gia nhóm, thế nhưng như thế thần thông quảng đại. Liền hung đến tàn nhẫn hà quỷ đều thu phục, từng cái cả kinh trợn mắt há hốc mồm, liên tục ở trên thuyền dập đầu. Thẳng hô, thần tiên quan lão gia, thần tiên quan lão gia, cũng không biết là ở phong quan lão gia. Vẫn là bái thần tiên, giải nguyên chân còn nhớ bọn họ vừa mới khuyên ném người sống uy quỷ hành vi. Sấn thuyền không cần người cát, đơn giản qua đi từng cái lôi kéo nói chuyện phiếm khuyên bảo bị giao huyện huyện lệnh cường trinh. Lại đây người chèo thuyền, tất cả đều là chút số khổ hán tử, nhưng này đó số khổ bá tánh, không riêng chính mình bị ăn, cũng ở đầy trường thế đạo này, ăn, người, vớ vẩn. Ăn người, phảng phất mới là huyền hà phó bản sắc. Nhìn giải nguyên chân cùng đường tăng giống nhau. Ở khoang thuyền bên kia lải nhải, La Lan Chu nhịn không được nói thầm. Đến mức này sao? Lại tươi sống, lại khổ lại ngu muội. Không phải cũng là phó bản, qua đi ảnh ngược, người. Người lại sao truyền kinh khuyên bảo. Cũng không gì dùng a. Đang nghĩ ngợi tới. Vài đạo hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên. Leng keng. Chúc mừng khu vực người chơi đạt được, người chèo thuyền Trần Đại Mộc, toàn thân tâm tín nhiệm. Leng keng, chúc mừng khu vực người chơi đạt được, người chèo thuyền Vương Môn Hán, toàn thân tâm tín nhiệm. Chúc mừng khu vực người chơi, La Lan Chu, Cam, và mặt quá nhanh tới tựa như gió lốc, bọn họ còn treo cái, dù tẩu săn giết, mặt trái bắp. Sẽ hấp dẫn phó bản quái dị lại đây săn giết người từ ngoài đến. Này ngoạn ý chỉ có thể dựa phó bản người địa phương vật tín nhiệm che giấu. Dẫn đường dân chạy nạn phân tán. Chạy nạn, cho bọn hắn soát không ít phó bản cư dân sơ cấp tín nhiệm, nhưng sơ cấp tín nhiệm thăng cấp thành. Toàn thể xác và tinh thần tín nhiệm tựa hồ phá lệ khó, không nghĩ tới. Giải nguyên chân lôi kéo lão người chèo thuyền bọn họ, đường tăng lải nhải, bị hắn lải nhải ra 10 đến 20 cái, này một đội có độc đi. Vài tên lão người chèo thuyền cùng học sinh tiểu học giống nhau. Ngồi ở đầu thuyền, giản dị mà nghe, giải quan lão ra, nói chuyện. Bọn họ còn không có gặp qua như vậy thân thiết, như vậy thế bọn họ tưởng quan lão ra. Hà phiêu tử đối đường sông hiểu biết. So người chèo thuyền càng cao. Có hà thi kéo thuyền. Trừ bỏ khủng bố điểm. Dọa người điểm. Gặp được hiểm loan thuyền xoay chuyển nhanh điểm ngoại. Cơ hồ không có gì tệ đoan. Khó được mà cấp các người chơi cùng. Ngũ hành lục đạo. Viện thủ cung cấp chân chính có thể nghỉ. Người dưỡng sức thời gian. Để lại nhân thủ xem thuyền. Vệ mười đạo bọn họ từng người hồi khoang thuyền nghỉ ngơi, bát tử xã xã viên hiếm thấy mà lại đây. Tìm vệ ếch, bát tử xã nhiều là Việt quận người. Việt quận bên kia sinh ý chỉnh thể thịnh vượng, không ít người tương đối thiện trường giao tế. Bát tử xã xã viên cũng không ngoại lệ khó được gặp được đáng tin cậy cao chơi mang đội. Không mấy ngày, liền cùng trung tâm một đội mặt khác thành viên thân thiết nóng bỏng. Duy độc không thế nào tới tìm một đội trưởng. Vệ ếch, hôm nay lại kỳ, vệ, ngụy thiếu, bát tử xã trưởng thiển mặt. Cùng vệ ếch chào hỏi, vệ ếch mí mắt hơi hơi vừa nhấc, ngụy thiếu. Hệ như vậy tích, bát tử xã trưởng có điểm ngượng ngùng. Kia hoàng hà phổ mảnh nhỏ, chúng ta bên này cũng có một phần lạp. Đằng trước không có phương tiện nói. hiện tại cảm thấy vẫn là hội hợp đến vệ đội trưởng bên này tương đối tốt. Lý trung tâm một đội máu lạnh lòng dạ hiểm độc vệ đội trưởng ánh mắt hoàn toàn nhìn qua phòng livestream đến lúc này mới qua nhiên cả kinh. Qua dựa, ta mới chú ý tới bát tử xã kỳ thật không cùng vệ ếch bọn họ nói, chính mình cũng bắt được Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ a. Đúng vậy, chúng ta là biết bọn họ bắt được một mảnh, vệ đội bọn họ lại không biết. Bát tử xã chính mình cũng không đề phát sinh sự quá nhiều, đều phân tán chú ý không phải đâu. Như vậy quan trọng đồ vật không còn sớm điểm nói, kéo lãng phí thời gian. Bỗng nhiên bừng tỉnh phòng livestream tức khắc tiếng mắng một mảnh. Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ, vừa thấy chính là Huyền Hà phó bản giải quyết quan trọng đạo cụ. Này ngoạn ý vẫn là mảnh nhỏ, ngươi không có toàn bộ Hoàng Hà Phổ, xủy cái mảnh nhỏ, lại xủy không ra hoa tới. Đương nhiên là ai nơi đó mảnh nhỏ nhiều nhất, hội hợp đến ai đi nơi nào rồi, lúc này mới phương tiện tập hợp manh mối sao. Bát tử xã cũng thật không hổ là một cái có thể ở phó bản hội hợp đội ngũ, lại lấy dân xã đoàn thân phận, đồng dạng xử lý một cái khu vực cốt truyện đội ngũ. Xủy chuyện lớn như vậy nhi, chính là tích thủy bất lậu, liền phòng livestream thị giác người xem, đều bị bọn họ trang nếu kỳ ba, vật trang sức biểu diễn cấp mang thiên đi qua. Bát tử xã xã trưởng cũng biết chính mình đội như vậy làm không được, sắc mặt càng thêm xấu hổ. Vệ ếch lại chưa nói cái gì, chỉ thường thường nói một tiếng, lấy lại đây đi. Bát tử xã tuy rằng che giấu Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ chưa nói, hôm qua tương đối bọn họ giảng thuật quái dị khó khăn, gặp được sự kiện tính nguy hiểm, vệ ếch, giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần nhiều ít đoán được điểm. Bát tử xã bên kia cũng có khen thưởng, chỉ là gần nhất Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ cụ thể dùng như thế nào đến bây giờ còn không có cái manh mối. Thứ hai, Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ khác đội bên kia hẳn là cũng còn có, hơn nữa vừa lên tới liền phải bát tử xã giao ra bản thân vất vả bắt được quan trọng đạo cụ, ở các phương diện thượng đều không được tốt, dễ dàng thương phó bản người chơi khác cảm tình. Giải nguyên chân bọn họ bên kia là chuẩn bị trước từ từ uyển chuyển ám chỉ bát tử xã Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ ở vệ ếch trong tay phát huy càng tốt, chờ bát tử xã chính mình tay lấy lại đây. Vì thế sợ bọn họ từ trước đến nay làm việc quá tàn nhẫn quá tuyệt, cũng không thế nào săn sóc đội trưởng, không đồng ý. Giải nguyên chân chuyên môn ngầm tìm vệ ếch một chuyến, vệ ếch đảo chưa nói cái gì, vệ ếch không mở miệng nguyên nhân rất đơn giản, hắn hiện tại liền đệ nhị phiến Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ, tham hồn tác độ cũng chưa năng lực lại đi xem lần thứ hai. Mạnh mẽ đem bát tử xã bên kia muốn lại đây cũng là bạch trì hoãn, giải nguyên chân nguyện ý đương đội ủy, vậy làm hắn đương đi. Trung tâm một đội đội trưởng chưa nói cái gì. Bát tử xã xã trưởng nhẹ nhàng thở ra, hướng sau lưng thuyền gỗ mặt khác một đầu hô. Phú Hoa tỷ, ngài lại đây đi. Cùng với Phú Hoa tỷ, cái này niên đại cảm cực cường, cầu tài ý vị không nhẹ tên. Một cái ước chừng 30-40 tuổi bát tử xã xã viên lại đây. Là cái ăn mặc hậu áo bông, diện mạo bình thường phụ nữ trung niên, ở xám xịt Huyền Hà phó bản, đặc biệt dễ dàng ngụy trang dung nhập. Kia trung niên nữ xã viên dọc theo đường đi đem quần áo bọc đến gắt gao, lúc này nàng đem hậu áo bông một khai lộ ra máu chảy đầm đìa, đang ở hư thối dơ bụng nửa khối Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ cắm ở xương cốt thịt thối chung, lan tràn ra tế tế mật mật tơ hồng. Duy vì thể giác sinh mệnh, về, ngụy thiếu, ngươi động thủ đi. Kia xã viên có chút sợ hãi, đóng mắt, run rẩy mà nói, lúc trước đang ở mắng phòng livestream đột nhiên im. Bật, sao,